giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Thao túng con rối người hiện thân 12. Không nghĩ tới nghe xong Mộ Dung Vũ Xuyên, Hoắc Khải Quân chẳng những không có chịu thua, ngược lại dựa vào lý lẽ biện luận cái này không đáng kể chút nào chứng cứ, chẳng qua là các ngươi cố ý cho ta thêu dệt tội danh mà thôi. Các ngươi có ai tận mắt thấy cái kia nữ phóng viên là ta giết sao, vẫn là tận mắt thấy ta bắt cóc Lý Nghệ Chân? Đều không có đi, cho nên nói các ngươi tố cáo ta không hề có đạo lý. Nói đến ta cũng là nạn nhân đâu. Ta kỳ thật chỉ là mơ mơ màng màng ngủ một giấc, tỉnh lại sau giấc ngủ liền phát hiện mình ở chỗ này, ta còn trông thấy Lý Nghệ Chân bị trói ở đây, ta đang muốn cứu nàng thời điểm các ngươi liền xuất hiện. Cái này kỳ thật đều là hiểu lầm. Nói xong lời cuối cùng hắn càng phát ra lý trực khí trắng nói, không thèm để ý chút nào trước mặt những cảnh sát kia nhóm phản ứng, phảng phất mình thật sự là một người vô tội. Hắn không cho Mộ Dung Vũ Xuyên cơ hội phản bác, lập tức lại đối Tần Cương nói. Ngươi đều thấy được Tần tham trưởng. Ngày cũng ở tại thành phố Lăng Hải, cách làm người của ta ngươi hẳn là so với bọn hắn nơi khác người đều hiểu. Ngươi nhất định phải vì ta nói câu công đạo, hiện tại oan giả sai án nhiều lắm, cũng không thể lệch nghe thiên tín đúc thành sai lầm lớn a. Tần Cương căn bản màu xanh mặt lập tức tức giận đến phát tím. Hoắc Khải Quân lời nói trong mang theo bức hiếp, đây là rõ ràng muốn đem hắn lôi xuống nước. Hắn, hắc hắc, cười lạnh một tiếng, đúng vậy a, ta nhất định dựa vào chứng theo nói chuyện quyết không thể lệch nghe thiên tín. Hoắc Tổng, ngươi cũng đã biết chúng ta là làm sao tìm tới nơi này sao? Hoắc Khải Quân không rõ dụng ý của hắn, bất quá đây cũng là hắn vẫn luôn bồn chồn. Hắn lắc đầu. Lúc này... liền gặp thân ảnh gầy gò từ Tần Cương sau lưng đi ra, là ta vẫn luôn tại theo dõi ngươi. Vừa nhìn thấy tấm kia gầy trơ cả xương mặt cùng cặp kia hùng hổ dọa người con mắt, Hoắc Khải Quân tâm lập tức liền trầm xuống. Nếu như nói hắn còn có một cái duy nhất sợ người sợ, người kia hiện tại đã đứng ở trước mắt. Hai người bọn họ tựa như một đôi trời sinh oan gia đối đầu, hắc bạch phân minh đối chọi gay gắt. Không đấu cái ngươi chết ta sống liền không chịu buông tay. Người này ngoại trừ Nghiêm Hùng còn có thể là ai? Đây, Nghiêm Hùng vừa muốn đem hắn đưa lên pháp trường, nhưng hắn thua thảm hại. Hoắc Khải Quân không những vô tội phóng thích, hắn lại bởi vậy khắp nơi chiêu thụ xa lánh, một cỗ lửa ủi một thân bệnh. Cười trên nỗi đau của người khác, Hoắc Khải Quân ngóng trông hắn nhìn không quá 2 năm liền bảo bệnh tắt thở. Thế nhưng là gia hỏa này tựa như một đầu kéo dài hơi tàn chó vẻ, vẫn luôn làm ba kiên trì, chờ lấy cắn hắn chí mạng nhất một ngụm. Hoắc Khải Quân biết rất rõ ràng, lại không thèm để ý chút nào, bởi vì đầu châu Nghiêm kia tội nghiệp nguyện vọng căn bản không có khả năng có bất cứ cơ hội nào. Hắn chỉ muốn cười nhạo chờ đợi hắn không cam lòng nuốt hạ tối hậu một hơi. Nhưng hắn nghĩ sai một sự kiện. Một người quyền thế vô luận bao lớn, cũng vô pháp đồng mệnh vận chống lại. Vận mệnh để Nghiêm Hùng đầu này thoi thóp chó vẻ rốt cuộc chờ đến cắn hắn cơ hội. Nghiêm Hùng lạnh lùng nhìn xem Hoắc Khải Quân, dùng khàn khàn tiếng nói nói. Ngươi mặc dù xảo diệu né tránh La Viêm Lân bày ra giám sát, nhưng ngươi quên còn có ta, không có người so ta hiểu rõ hơn ngươi, càng có thể xem thấu tâm tư của ngươi. Bởi vì từ đây ta lại bắt đầu giải ngươi, ta chỉ biết, ngươi nhất định sẽ đem Lý Nghệ Chân giết chết tại cùng đồng mịt giống nhau địa phương. Đây là ngươi đối với chúng ta cảnh sát lớn nhất châm chọc. Hồ! Nói hưu nói vượn. Ngươi tại nói hưu nói vượn. Không biết làm sao, đối mặt Nghiêm Hùng, Hoắc Khải Quân liền đặc biệt chột dạ, ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp. Ngươi không phải muốn chứng cứ sao? Ta hiện tại liền có thể chứng minh cho ngươi xem. Nghiêm Hùng đối Hoắc Khải Quân nói. Ta nghe nói là cảnh sát đang đuổi đến Sài Lâm nhà thời điểm Sài Lâm vừa mới ngộ hại, lúc ấy hung thủ còn chưa kịp chạy trốn. Kết quả hai người phát sinh một trận vật lộn. Mặc dù cuối cùng vẫn để hung thủ chạy, nhưng là la cảnh sát lại dùng nhu đạo cầm kỹ đem hung thủ cánh tay chớ tổn thương. Ta đối nhu đạo hiểu rõ một hai, nghe nói La cảnh sát vẫn là thất đoạn cao thủ. Bị hắn khóa lại cánh tay thủ thương liền tuyệt đối không phải vết thương nhẹ, cho dù không phải gãy xương cũng là chật khớp. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Thao túng con rối người hiện thân 13. Nghe đến nơi này, Hoắc Khải Quân sắc mặt đột biến, tựa hồ ý thức được đến cái gì, bỗng nhiên nghĩ trốn về sau. Nhưng mà Nghiêm Hùng nhanh tay lẹ mắt đoạt trước một bước vượt đến gần đó, một phát bắt được hắn cánh tay trái, hơi dùng sức, liền gặp Hoắc Khải Quân điện giật giống như khẽ run rẩy, phát ra thống khổ rên rỉ. Người sáng suốt lập tức liền nhìn ra hắn cánh tay trái thổ thương, liền nhấc cánh tay đều lộ ra phí sức. Nghiêm Hùng ánh mắt tựa như dao đính tại Hoắc Khải Quân trên mặt, ngươi cũng đừng nói với ta cánh tay của ngươi là không cẩn thận ngã đoạn, chúng ta có chuyên môn pháp y có thể giám định ra tới. Hoắc Khải Quân mắt nhìn đứng ở bên cạnh Mộ Dung Vũ Xuyên, cố sức nuốt một chút. Hiện tại ngươi còn có cái gì có thể nói? Nghiêm Hùng lấy ra còng tay. Hoắc Khải Quân vừa nhìn thấy sáng long lanh còng tay dọa đến về sau co lại, còn đang liều chết. Không không, nhất định không phải ta, là các ngươi sai lầm. Tần tham trưởng, ngươi nhưng phải thay ta chủ trì công đạo a. Tần Cương sớm đã không thể nhịn được nữa, giờ phút này không quan tâm, xông bên người nhân viên cảnh sát giống to. Chớ cùng hắn nói nhảm, bắt lại. Sớm đã kìm nén không được, chúng nhân viên cảnh sát nhao nhao đi lên nhào. Đợi chút nữa. Bỗng nhiên có người nói. Đám người sững sờ quay đầu trông thấy người nói chuyện đúng là La Viêm Lân. Hắn vừa nói vừa chậm rãi trong đám người đi ra, đi vào Hoắc Khải Quân trước mặt. Đám người không hiểu nhìn xem hắn, không biết hắn lại muốn làm gì. Lúc này La Viêm Lân tựa hồ tính tình lạ thường thật tốt, thế mà kiên nhẫn hỏi Hoắc Khải Quân, việc đã đến nước này, ngươi còn không chịu nhận tội, có phải là còn nhận làm bằng cứ không đủ a? Hoắc Khải Quân kiên trì nói. Đúng thì sao, chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là muốn vì ta chủ trì công đạo sao? La Viêm Lân mỉm cười, tại sao lại không chứ? Cảnh sát chúng ta luôn luôn đều dựa vào bằng chứng nói. Tần Cương biết Hoắc Khải Quân rào hoạt, nhìn không được nói. La cảnh sát ngươi không cần đến cùng hắn nói nhảm, đối loại người này nhiều lời vô ích. La Viêm Lân chỉ là khoát khoát tay tiếp tục đối Hoắc Khải Quân nói. Ta cho dù muốn chỉ ngươi tội, cũng muốn để ngươi tâm phục khẩu phục. Đơn thuần vì bắt ngươi căn bản không cần đến nhiều người như vậy, ta cố ý đem tổ trọng án người đều gọi chẳng qua là vì làm một cái chứng kiến. Thế nào, chẳng lẽ lại ngươi còn có càng nhiều ta chứng cứ sao? Thật đúng là để ngươi nói. Ta đích xác có. Hoắc Khải Quân nghi hoặc vọng hắn, nhìn không ra hắn có phải là lại tại đùa nghịch dù kế. Không cần lo lắng, ta hiện tại liền lấy cho ngươi xem. La Viêm Lân nói vỗ vỗ tay. Theo sát lấy nghe được một cái giọng nữ hô. Nhường một chút. Nhường một chút. Chúng nhân viên cảnh sát nhao nhao tản ra, liền gặp Cố Phán Phán nắm một đầu đại lang cẩu chạy tới. Con chó này giống như là còn không quá quen thuộc nàng, trên nhảy dưới tránh, không ngừng mừng rỡ, cơ hồ là đem nàng lôi đến La Viêm Lân trước mặt. Cố Phán Phán một mặt gương mặt trên mồ hôi thở hồng hộc nói. Báo cáo tổ trưởng, K9 tập độc chó hoa đen đưa tin. Hô, hô. Bắt chó so bắt người mệt mỏi nhiều. Hoắc Khải Quân trông thấy trước mắt cái này lè lưới đại cẩu càng thêm nghi hoặc, hỏi La Viêm Lân. Cái này chính là của ngươi chứng cứ. La Viêm Lân gật gật đầu. Cái này có quan hệ gì với ta, ta xưa nay không nuôi chó. Lập tức liền có quan hệ. La Viêm Lân đối với hắn nói cũng là tại đối tất cả mọi người nói, vừa rồi Nghiêm cảnh sát đại khái thay ta giảng tại Sài Lâm nhà tao ngộ hung thủ đi qua. Vật lộn bên trong, ta đích xác đem cánh tay trái của hắn làm chật, thật đáng tiếc không có bắt hắn lại. Bất quá, còn có chút chi tiết ta vừa rồi chưa kịp nói. Ta tại cùng hung thủ vật lộn quá trình bên trong tiện tay mò tới một cái rơi trên mặt đất nước hoa bình, hướng hung thủ trên thân phun ra mấy lần. Chính là cái này. nói hắn từ trong túi áo lấy ra từ Sải Lâm nhà lấy ra kia chai nước hoa. Lục Tiểu Đường lúc này mới giật mình, thì ra ngươi để cho ta tìm một đầu tập độc chó chính là người hung thủ trên thân mùi nước hoa a. Ngươi lúc đó làm sao không nói thẳng đâu? La Viêm Lân thần bí cười cười trì hoãn luôn luôn muốn lưu tại cuối cùng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Phụ thân yêu một. Hắn đem nước hoa bình ngả vào mũi chó trước. Nói cũng kỳ quái, đầu kia căn bản sao động bất an đại cẩu đột nhiên thành thật co rúm cái mũi dùng lực ngửi. Hoắc Khải Quân thấy thế một mặt khinh thường, ngươi muốn dùng con chó này ngửi trên người ta có hay không mùi vị nước hoa đúng không? Không phải ta nói ngươi là cảnh sát, phương diện này ngươi thật đúng là ngoài nghề. Làm sao mà biết? La Viêm Lân sờ sờ chó săn đầu. Nước hoa đều có tính bốc hơi, bình thường mùi thơm cũng liền có thể duy trì 2 đến 3 giờ thời gian liền tan hết. Cho nên cho dù ngươi hướng trên người ta phun ra nước hoa, xem chừng hiện tại đã từ lâu không có hương vị, liền xem như mũi chó chỉ sợ cũng chưa hẳn như vậy linh đi. La Viêm Lân thừa nhận kỳ thật coi như mũi chó có như vậy linh, ngươi còn có thể đổi bộ quần áo cái gì? Nghĩ che giấu, phương pháp luôn luôn có. Vậy ngươi dắt nó tới làm gì? Hoắc Khải Quân lại có chút nhìn không thấu hắn. Ta muốn thử xem. Liền thử một chút. La Viêm Lân ước lượng làm lấy trong tay nước hoa bình, nói. Trong tay của ta cái này nước hoa nhãn hiệu là Canvinley. Không biết ngươi nghe nói qua chưa? Đây không phải là tán tỉnh nước hoa sao? Hoắc Khải Quân cơ hồ thốt ra, phương diện này quả nhiên tinh thông. Sài Lâm kia lão bà còn cần cái này. Nàng dùng cái gì ta không quan tâm. Nhưng ta đối loại nước hoa này ngược lại là ít nhiều hiểu rõ một chút. Chung kết mùi nước hoa cũng không nồng, thậm chí không dễ dàng ngửi được. Bởi vì tác dụng của nó cũng không ở chỗ mùi thơm, mà tại trong đó hốc môn hóa học thành phần. Đây là một loại không thông qua thú giác để kích thích cơ thể người phản ứng hóa học tin tức tố. Nghe nói có thể để cho người ta trong lúc vô tình bị phun nước hoa khác phái hấp dẫn. Mà lại loại tin tức này làm còn có rất mạnh bám vào lực, có thể tại trên da tồn lưu mười mấy tiếng thậm chí thời gian dài hơn. Cho nên ta lợi dụng nó tính bí mật tới làm tín hiệu máy theo dõi. Ta đoán, hung thủ bị phun lên nước hoa chạy trốn sau phản ứng đầu tiên chính là vội vàng đổi bộ quần áo. Nhưng hắn chưa hẳn biết loại nước hoa này bám vào lực mạnh như thế, hắn có lẽ coi là người không thấy mùi thơm là đủ rồi. Nhưng kỳ thật, ở trên người hắn, trên da còn hoặc nhiều hoặc ít dính lấy loại này đặc thù, mùi. La Viêm Lân nói đem bọc tại chó săn cái cổ vòng cổ trên khóa chụp nhẹ nhàng mở ra, liền để chúng ta thử nhìn một chút nó có thể hay không đoán được đi. Lấy được tự do chó săn hưng phấn vấy vấy lông bờm, ngửa đầu trông thấy trước mặt Hoắc Khải Quân, liền hướng hắn đi tới. Hoắc Khải Quân bề ngoài nhìn như cường ngạnh, giờ phút này cũng có một ít hoảng hốt, bị chó săn làm cho không được rút lui. Chó săn không ngừng co rúm cái mũi hướng hắn tới gần, đột nhiên đứng vững trong cổ họng phát ra ùm ùm cảnh cáo âm thanh. Ngay tại cơ hồ tất cả mọi người coi là nó muốn cắn Hoắc Khải Quân thời điểm, chó săn mãnh vừa quay đầu hướng một người, gâu gâu, gâu gâu, sủa loạn. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn người kia. Không là người khác, chính là Nghiêm Hùng. Chó săn căn bản không để ý Hoắc Khải Quân, chỉ là hướng về phía Nghiêm Hùng không ngừng sủa loạn. Nghiêm Hùng vừa tức vừa buồn bực, nhấc chân đá nó, chó săn vây quanh một bên, vẫn đối hắn kêu. Trường hợp lập tức hỗn loạn tưng bừng. Nghiêm Hùng xông La Viêm Lân hô to. Mau đem con chó này dắt đi, từ chỗ nào làm ra con chó điên. Tần Cương mệnh lệnh bên người nhân viên cảnh sát đi bắt chó, thế nhưng là chúng nhân viên cảnh sát chỉ an hiểu bắt người, đối mặt một đầu đột nhiên nổi điên đại cẩu cũng có một ít sợ hãi, không biết như thế nào ra tay. Có người còn giơ súng lên. Chậm đã. La Viêm Lân lớn tiếng quát rừng để Lục Tiểu Đường đi đem chó buộc lại. Chó săn là Lục Tiểu Đường từ tập độc trung đội mượn tới, đối nàng ngược lại là rất thuận theo. Lục Tiểu Đường rất dễ dàng liền đem dây xích một lần nữa buộc tốt. Thế nhưng là chó săn tựa như cùng Nghiêm Hùng có thù, từ đầu đến cuối hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Nghiêm Hùng tức giận đến ngũ quan đều chuyển vị, lớn tiếng chất vấn La Viêm Lân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi nói cho ta rõ. Đây cũng là ta đang muốn hỏi ngươi, Nghiêm cảnh sát. La Viêm Lân thanh âm bình tĩnh mà hữu lực. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Phụ thân yêu hay. Hỏi ta cái gì? Nghiêm Hùng một mặt kinh sợ, chân mày đều dựng đứng lên, ngươi chẳng lẽ là đang hoài nghi ta sao? Không phải ta, mà là nó. La Viêm Lân chỉ vào bên cạnh chó săn, đây là tốt nhất tập độc chó một trong tham dự phá án, đếm rõ số lượng 10 vụ giết người, nó đối mùi phán đoán liền giống chúng ta tận mắt nhìn thấy đồng dạng chuẩn xác. Hừ! Nghiêm Hùng cười lạnh một tiếng. Đây ta liền đi qua bất khả tư nghị nhất sự tình, nhưng hôm nay mới phát hiện còn có so kia càng hoang đường cực độ. Đứng ngoài quan sát Lục Tiểu Đường căn bản liền đối Nghiêm Hùng ôm lấy đồng tình, càng thấy phá được vụ án này cũng có hắn một phần công lao, liền đứng ra thay hắn khuyên La Viêm Lân, chúng ta đừng quá chăm chỉ, tổ trưởng. Nói không chừng là địa phương nào xảy ra sai sót, dù sao cũng là một con chó mà thôi. Không, từ trước đến nay ôn tồn lễ độ La Viêm Lân bỗng nhiên biến đến mức dị thường cường ngạnh, nó là hiện tại chúng ta ở đây những người này nhất công chính vô tư một cái, nó không biết chúng ta nơi này tất cả mọi người, không nhận chủ quan ảnh hưởng, phán đoán của nó mới là nhất khách quan. Câu nói này khiến ở đây nhân viên cảnh sát từng cái không biết làm sao, trước mắt trường hợp càng là tất cả mọi người chưa từng dự liệu được. Nghiêm Hùng đương nhiên cũng không phải ăn chay, đối mặt La Viêm Lân nổi lên không thối lui chút nào, hắn có chút ít châm chọc nói. Nói cho cùng cũng bất quá là một con chó, ngươi đường đường phạm tội học chuyên gia đặt vào hung thủ thật sự không bắt, thế mà phải tin tưởng một con súc sinh sao? Ta chỉ dựa vào chứng cứ đến nói chuyện, La Viêm Lân bình tĩnh trả lời, chung kết nước hoa cùng cái khác nước hoa khác biệt, nó mùi rất là đặc biệt. Ta chỉ là vừa lúc lợi dụng đến điểm này. Đương nhiên, ta còn có cái khác chứng cứ. Cái gì? Không đợi Nghiêm Hùng làm ra phản ứng, một màn hí kịch hóa trường hợp đột nhiên xuất hiện. La Viêm Lân bỗng nhiên ra tay, lấy tốc độ như tia chớp bắt lấy hắn cánh tay trái. Động tác này cũng là vừa rồi Nghiêm Hùng đối Hoắc Khải Quân làm qua. Hiện tại vừa vặn trái lại. Nghiêm Hùng giật mình trừng mắt La Viêm Lân, ngươi đây là muốn... Ta muốn thử xem ngươi. La Viêm Lân nói một phen túm lên Nghiêm Hùng cánh tay. Nhưng mà Nghiêm Hùng không phản ứng chút nào, tựa như người không việc gì đồng dạng đối La Viêm Lân cười lạnh, bất quá là muốn thử xem ta có bị thương hay không, hiện tại đã nhìn ra đi. Hiện tại đến phiên La Viêm Lân giật mình, hắn rõ ràng tháo bỏ xuống hung thủ khuỷu tay khớp nối. Cho dù hắn đào thoát về sau một lần nữa nối liền, cánh tay nhất thời cũng khó khôi phục. Chẳng lẽ thật không phải là hắn? Lúc này, chúng nhân viên cảnh sát bắt đầu nóng nảy động, có ít người nhìn không được trách móc. Đây rốt cuộc là làm cái gì à? Hung thủ rõ ràng chính là Hoắc Khải Quân, vì cái gì càng muốn nắm chặt người của chúng ta không ngại đâu. Hoắc Khải Quân ở bên cạnh mắt lạnh nhìn, cục diện trước mắt cũng hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Hắn bất động thanh sắc, chờ đợi lấy cơ hội. Nghiêm Hùng dùng sức đem cánh tay từ La Viêm Lân trong tay túm ra, chỉ vào Hoắc Khải Quân đối với hắn nói. Ta chờ cái này hung thủ trọn vẹn 3 năm mới có hôm nay cơ hội này đem hắn bắt giữ quy án. Ta hiện tại không có rảnh cùng ngươi dây dưa, chuyện của chúng ta về sau lại nói. La Viêm Lân quan sát tỉ mỉ lấy hắn, bỗng nhiên nói. Không, liền hiện tại. Ngươi đến cùng còn có xong hay không? Nghiêm Hùng thái dương gân xanh nổi lên, giận không kềm được nhìn hắn chằm chằm. La Viêm Lân đối nhìn hắn ánh mắt, vừa rồi đến tột cùng là tư vị gì, chỉ có chính ngươi rõ ràng nhất. Đang khi nói chuyện, La Viêm Lân bỗng nhiên ra tay, lần nữa bắt lấy Nghiêm Hùng cánh tay trái. Ngươi! La Viêm Lân nói.

Ta nghĩ trước ngươi hẳn là dự liệu được cuộc diện này. Cho nên, ngươi sớm cùng Phùng Viễn Long kết bạn, dạy cho hắn mấy loại buộc chặt nạn nhân phương pháp, trả lại cho hắn một chút tài giết người trong quá trình chụp ảnh. Làm như vậy một phương diện có thể gia tăng lo lắng, chỉ sợ càng là vì cho mình lưu một đầu đường lui đi. Nghiêm cảnh sát tại hết tất cả khả năng, ám chỉ, Hoắc Khải Quân là hung thủ đồng thời cũng tại hết sức che giấu mình, có thể nói cơ hồ đến ta hôm qua an bài kế hoạch trước đó ngươi cũng thực hiện hoàn mỹ phạm tội. Liền ta đều không thể không giống con rối đồng dạng bị ngươi nắm mũi dẫn đi. Ta rốt cuộc hiểu rõ, Nghiêm Hùng cười khổ một cái. Ngươi hủy bỏ đối Lý Nghệ Chân bảo hộ nghiêm mật, thả ra rêu rao khắp nơi, lại gióng trống khua chiêng sắp xếp người giám thị Hoắc Khải Quân cùng Phùng Viễn Long đồng tính. Ngươi cách này mồi nhử câu không là hai bọn hắn, mà là hung thủ thật sự. Hư hư thật thật, tương kế tiểu kế, rất cao minh à. Ngươi cũng rất tốt, La Viêm Lân cười với hắn một cái, ngươi thế mà có thể tại thời gian ngắn như vậy liền đem ta giám sát lưới triệt để phá hủy, đầy đủ lợi dụng Phùng Viễn Long cùng Hoắc Khải Quân, hơi kém liền hoàn thành ngươi hoàn mỹ phạm tội. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Phụ thân yêu năm. Phùng Viễn Long là ngươi tự lái xe đem hắn từ trong nhà tiếp đi. Ta đã tính toán một chút thời gian, ngươi hẳn là đi trước bắt cóc Hoắc Khải Quân, có lẽ là dùng băng phiến một loại chất gây ảo ảnh để hắn thần trí hoảng hốt. Nghe ngươi bài bố, cái này đối với ngươi mà nói cũng không khó làm được. Sau đó, ngươi liền đuổi tới Sài Lâm nhà đem nàng giết chết. Cuối cùng, lại tiến đến đội hình cảnh, để Phùng Viễn Long đại náo một trận thừa dịp hỗn loạn bên trong bắt cóc Lý Nghệ Chân. Mặt ngoài nhìn, rất như là Hoắc Khải Quân làm dự kế đào thoát ca mê ra chạy đến đội hình cảnh bắt Lý Nghệ Chân. Cái này kỳ thật vẫn là ngươi lợi dụng trước đó chúng ta đối Hoắc Khải Quân hoài nghi bố trí ám chỉ, bất quá ngươi tại Sài Lâm nhà cánh tay bị thương, lại bị ta phun ra chung kết nước hoa. Cái này chỉ sợ là ngươi bất ngờ à. Nghiêm Hùng chăm chú nhìn La Viêm Lân, bỗng nhiên phát một trận cười lạnh. Ngươi cho rằng chỉ bằng hai thứ này cái gọi là chứng cứ lại thêm ngươi líu lo không ngừng thao thao bất tuyệt liền muốn để cho ta nhận tội. Ngươi quá buồn cười La cảnh sát. Không đợi La Viêm Lân nói chuyện, vừa rồi nắm chó săn chạy tới cố phán phán rốt cuộc kìm nén không được. Một chút nhảy lên đến gần đó đối Nghiêm Hùng nói. Khoan đắc ý gầy lão đầu nhi, La lão sư đã sớm hoài nghi ngươi. Ngươi cũng không nghĩ một chút La lão sư vì cái gì gọi tổ trọng án nhân viên cảnh sát đều đến bắt hung thủ, chính là sợ ngươi nghe tiếng chạy. Ngươi! Ta cái gì ta là tội của ngươi chứng nha. Ngươi lại rảo hoạt dù sao cũng phải đi làm đi. Cho nên từ hôm qua bắt đầu La lão sư liền phái ta vụng trộm theo dõi ngươi. Không chỉ có như thế. Ta còn đi qua nhà ngươi. Thi thể không có phát hiện, nhưng là một chút vụn vặt lẻ tẻ chứng cứ xem chừng cũng đầy đủ bắt giữ ngươi. Nghiêm Hùng được nghe thân thể lung lay hai cái, sắc mặt một chút biến thành tro tàn, hắn chừng mắt cố phán phán, lồi ra hai mắt tràn đầy tơ máu, ngươi theo dõi ta, ngươi thế mà theo dõi ta. Hung thủ thật sự các ngươi không đi bắt, thế mà bắt một cách một lòng phá án cảnh sát. Ngươi sớm cũng không phải là cảnh sát, ngươi là hung thủ. Nói bậy, ta sao có thể là hung thủ? Ta chính là cảnh sát. Nghiêm Hùng màu xám mặt đột nhiên lại chứng thành đỏ tía, kích động lớn tiếng nói, ta làm ra hết thảy chính là vì để hung thủ thật sự đạt được phải có trừng phạt. Tên hung thủ này liền ở nơi đó, hắn dùng sức chỉ vào Hoắc Khải Quân, các ngươi vì cái gì không bắt hắn, còn muốn cho hắn ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Cố phán phán cảm giác Nghiêm Hùng đã có chút thần trí không rõ, cũng lớn tiếng nói. Lâu Tuyết Lì các nàng đều là ngươi sát hại, vụ án này căn bản chính là ngươi giá họa cho Hoắc Khải Quân, chúng ta đương nhiên muốn bắt ngươi, chẳng lẽ ngươi nghe không rõ sao? Nói ta giá họa. Nghiêm Hùng tố chất thần kinh gượng cười vài tiếng, các ngươi nơi này có ai có thể so sánh ta hiểu rõ hơn người này sao? Ta trọn vẹn theo dõi hắn 3 năm, hiểu rõ 3 năm. Hắn chỉ bất quá có tiền có thế,

Thế là, không cam lòng thất bại, hắn bắt đầu trong âm thầm theo dõi Hoắc Khải Quân, cố gắng tìm kiếm hắn mới chứng cứ phạm tội. Loại này cực độ khát vọng nương theo lấy thống khổ ngày qua ngày, không giờ khắc nào không tại trong đầu lặp lại, đến cuối cùng đã để chỗ hắn tại tinh thần phân liệt bên cạnh. Đúng lúc này, hắn ngoài ý muốn phát hiện Hoắc Khải Quân sát hại đồng mịch bí mật. Lúc này ép buộc tính tư duy để hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này đem Hoắc Khải Quân bắt quy án. Tiếp theo, ta liền thấy một màn kia, màn diễn dịch thức phạm tội liên hoàn giết người. La Viêm Lân mặc dù tại đối Cố Phán Phán phân tích tình tiết vụ án, nhưng người chung quanh đều yên lặng nghe, thẳng đến cuối cùng mới từ đáy lòng sinh ra một loại cảm giác như chút được gánh nặng, thậm chí liền Nghiêm Hùng cũng không tự chủ được rủ xuống súng trong tay, hoảng hốt nhìn xem La Viêm Lân. La Viêm Lân đối Nghiêm Hùng nói, Nghiêm cảnh sát, có một số việc dù sao vẫn là muốn thả mở, buông ra mới có thể giải thoát. Bây giờ nói những này đã quá trễ. Nghiêm Hùng thở dài. Chỉ cần ngươi muốn làm mãi mãi cũng không tính là muộn. La Viêm Lân chân thành mà nói, tội phạm không cách nào đền bù, nhưng ít ra còn có thể vì chính mình tìm được tâm linh giải thoát. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Phụ thân yêu bảy. Ta vốn là còn một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Năm đó cái kia bị phán tử hình Phùng Viễn Lượng kỳ thật cũng chưa chết. Hắn còn trong tù bị tù, chẳng mấy chốc sẽ thả ra. Ta biết. Nghiêm Hùng một chút cũng không kinh ngạc. Là ta thông qua rất nhiều con đường vì hắn cung cấp một chút lập công giảm hình phạt cơ hội. Khó trách, ta nói Phùng Viễn Lượng làm sao lại biết nhiều như vậy trọng án chân tướng đâu. Đây cũng là ta cái này vô năng cảnh sát đối với hắn một chút đền bù đi. Như vậy 3 năm này cũng là ngươi trong bóng tối chiếu cố đệ của hắn Phùng Viễn Long phải không? Nghiêm Hùng không có trả lời, tương đương với ngầm thừa nhận. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, ngồi dưới đất Hoắc Khải Quân vẫn luôn tại dùng khóe mắt liếc trộm Nghiêm Hùng. Thấy súng lục của hắn không còn chỉ hướng mình, thần sắc cũng hiển thư giãn. Nhắm ngay một cái cơ hội, đột nhiên ngay tại chỗ lăn một cái, đứng dậy liền hướng Tần Cương chỗ ấy chạy. Thế nhưng là Nghiêm Hùng phản ứng cực nhanh, một bước liền nhảy đến sau lưng của hắn, lại dùng thủ thương cánh tay trái tóm chặt lấy Hoắc Khải Quân cổ áo. Súng ngắn lần nữa chống đỡ hắn đầu. Lần này đột biến liền phát sinh trong nháy mắt. Không đợi chúng nhân viên cảnh sát làm ra phản ứng liền kết thúc. Vừa mới hòa hoãn cuộc diện lần nữa trở nên khẩn trương. Nghiêm Hùng đem Hoắc Khải Quân đầu đặt tại mình trên vai, họng súng dùng sức đỉnh lấy hắn huyệt thái dương. Nghiêm Hùng dọa đến không dám nhúc nhích, hai cái đùi không được run rẩy. Nghiêm Hùng ngoan độc cười lạnh. Ngươi muốn đi không thể được, hai ta ăn oán còn không hiểu rõ đâu. Hai ta ở giữa có thể có cái gì ăn oán. Đều là hiểu lầm. Ta kỳ thật vẫn luôn rất tôn kính Nghiêm tham trưởng ngươi a. Hoắc Khải Quân sợ Nghiêm Hùng đột nhiên nổ súng, đành phải không ngừng nói chuyện kéo dài thời gian. Nghiêm Hùng dương mắt đảo mắt La Viêm Lân cùng Tần Cương, rất đau đầu đi, không biết nên làm gì bây giờ đúng hay không. Tần Cương nhìn một chút La Viêm Lân, La Viêm Lân đối Nghiêm Hùng nói. Chỉ cần ngươi có thể để súng xuống, ngươi có thể ra điều kiện. Được. Nghiêm Hùng gật gật đầu, ta chỉ có một cách điều kiện cũng không khó làm được. Ta hiện tại muốn gặp Phùng Viễn Long. Gặp hắn làm gì? Tần Cương hỏi. Ta hiện tại không muốn trả lời, chờ hắn tới ngươi tự nhiên là biết. Tần Cương do dự, nhỏ giọng cùng La Viêm Lân thương lượng, ta cảm thấy không quá thỏa đi. Nghiêm Hùng có phải là lại đang suy nghĩ gì mánh khóe a? Nghiêm Hùng tựa loạn đoán được hắn nói cái gì, nói ra. Ngươi yên tâm lão Tần, ta khẳng định không phải là vì chạy trốn. Ta cùng Hoắc Khải Quân ở giữa ăn oán hôm nay nên hiểu rõ, ta có thể hiện tại liền một thương đánh chết hắn, nhưng ta không nghĩ cứ như vậy mơ mơ hồ hồ được rồi. Ta muốn để các ngươi biết ta cũng không phải là một người điên, ta làm ra hết thảy đều ta có đạo lý của ta. Gọi người đi thôi, ngươi không đáp ứng, ta hiện tại đem hắn đầu đánh nát. Tần Cương bất đắc dĩ, đành phải phái nhân hỏa nhanh đi đổi hình cảnh đem tài áp Phùng Viễn Long dẫn tới hiện trường. Phùng Viễn Long mang theo còng tay, từ đầu đến cuối cúi đầu tựa hồ có chút sợ hãi. Nghiêm Hùng trông thấy hắn lớn tiếng nói. Tiểu Long tử tới. Phùng Viễn Long nghe tiếng ngẩng đầu, một chút trông thấy Nghiêm Hùng mặt bên trên lập tức lộ ra vui sướng, vội vàng xông qua đám người, hai ba bước liền đến gần đó. Thế nhưng là trông thấy Nghiêm Hùng cưỡng ép lấy Hoắc Khải Quân, hắn lại có chút mà sững sờ, không trước mắt xảy ra chuyện gì. Nghiêm Hùng đem Hoắc Khải Quân đầu nắm chặt, xem thật kỹ một chút người này, ngươi biết hắn sao? Phùng Viễn Long lăng lấy đầu, dùng hai con phân rất mở con mắt thẳng tắp xem xét Hoắc Khải Quân nửa ngày, lắc đầu. Thật sự là ngu xuẩn, uổng phí ca của ngươi lúc trước liều mạng cứu, ngươi liền cửu nhân dáng dấp ra sao đều quên sao? Nghiêm Hùng chửi ầm lên. Đây, ngươi cùng ca của ngươi Phùng Viễn Lượng tại kỹ thuật viên làm công thời điểm, ngươi chưa thấy qua người này sao? Phùng Viễn Long lại đánh giá Hoắc Khải Quân một hồi, tựa hồ nhớ tới một chút, bật thốt lên. Đại ông chủ. Đúng, chính là hắn. Vậy ngươi còn nhớ rõ Trương Oanh Oanh sao? Không nghĩ tới vừa nhắc tới Trương Oanh Oanh danh tự, Phùng Viễn Long thân thể run run một chút, căn bản si mang trên mặt lại nổi lên thống khổ khó tả. Đứng tại gần đó nhìn hắn cố phán phán, ngạc nhiên nói. Hắn tại sao khóc? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 25. Con cóc cùng thiên nga một. Mộ Dung Vũ Xuyên thuận miệng nói. Đồ đần sẽ còn khóc, thật sự là kỳ văn. Có ít người nhìn Phùng Viễn Long cảm thấy buồn cười, có ít người lại tâm hữu sở xúc. Cái này nhược trí nam nhân giờ phút này tràn đầy tình cảm, hắn không quen biểu đạt, chỉ có thể yên lặng rơi lệ, thậm chí liền chính hắn đều không rõ vì cái gì nghĩ tới cái kia gọi Trương Oanh Oanh nữ hài liền hiểu ý đau muốn chết. Nhưng là hắn như thế chân thành, không mang theo mảy may ngụy sức. Mỗi người sinh ra liền không là bình đẳng. Tướng mạo, trí lực, quyền thế, chủng tộc, tín ngưỡng vân vân, xã hội bồi dưỡng nhân tố đem mọi người lẫn nhau chia cắt ra, dựa theo khôn sống mống chết nguyên tắc chọn ưu tú tổ hợp, gây giống hậu đại, phát triển tiến bộ. Đứng tại vĩ mô góc độ, đã không có hám làm giàu nữ nhân, cũng không có háo sắc nam nhân, mỗi người đều tại tuân theo bẩm sinh trời sinh hoạt tình dục. Giả sử Trương Oanh Oanh còn sống, cũng không có khả năng bởi vì Phùng Viễn Long đối nàng chuyên tình mà yêu hắn. Nếu như nhất định để nàng tại Phùng Viễn Long cùng Hoắc Khải Quân ở giữa chọn lựa, nàng khẳng định chọn Hoắc Khải Quân. Mà Phùng Viễn Long vĩnh viễn chỉ là cái kia giống đầu chó con đồng dạng nghe nàng lời nói, nguyện ý bị nàng hô tới quát lui đồ đần. Đồ đần, đi dưới lầu mua cho ta phần bánh bao nhân thịt, nhớ kỹ là bánh bao nhân thịt. Không phải tay bắt bánh, đừng lại sai lầm. Đồ đần, đem vali cho ta kéo lên trên lầu đi. Đồ đần, đem những này rác rưởi giúp ta ném đi. Đồ đần, thưởng ngươi cuộc đường, hôm nay tỷ cao hứng. Trương Oanh Oanh từng đối kỹ thuật viên bọn tỷ muội nói. Biết vì cái gì đồ đần nhất nghe ta lời nói sao? Bởi vì ngươi hướng hắn giống, không được liền đạp hắn, hắn sợ ngươi liền nghe ngươi phân phó. Trương Oanh Oanh nói không giả, Phùng Viễn Long đặc biệt sợ nàng, nàng một phát hỏa nhi, hắn cũng không dám không nghe. Trương Oanh Oanh không biết là, Phùng Viễn Long trên thế giới này chỉ sợ hai người, một cách là nàng, một cách khác là Phùng Viễn Lượng. Trương Oanh Oanh ngộ hại xế chiều hôm nay, Hoắc Khải Quân tới cố ý điểm danh muốn Trương Oanh Oanh bồi hát. Trương Oanh Oanh chẳng qua là một cái rất có vài phần tư sắc chờ sắp xếp việc làm nữ sinh viên bức bách tại sinh kế mới đến kỹ thuật viên làm công kiếm tiền. Loại này đẳng cấp nữ nhân căn bản không vào được Hoắc Khải Quân mắt, nhưng Trương Oanh Oanh hát vô tích đừng tốt, mấu chốt nhất là nàng có cố những nữ nhân khác không có quật cường. Nàng có một cái bền lòng vững dạ nguyên tắc, chỉ bán nghệ không bán thân. Tại cái này thực là cao cấp ký quán địa phương, cái nguyên tắc này quả thực tựa như ký nữ lập đền thờ đồng dạng buồn cười buồn cười. Nhưng Trương Oanh Oanh thế mà liền kiên trì được, mặc kệ khách nhân ra bao nhiêu tiền đều bất vi sở động. Thật không nghĩ đến cứ như vậy, ngược lại đưa tới những khách nhân chú ý, những cái kia quen thuộc mỹ nữ thiếu nữ đẹp muốn gì được đó. Ông chủ đối loại này dữ dội thịt rừng lớn cảm thấy hứng thú, Hoắc Khải Quân liền là một cái trong số đó. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới Trương Oanh Oanh đối với hắn đồng dạng chẳng thèm ngó tới, danh vọng cùng địa vị của hắn mảy may không thể thay đổi Trương Oanh Oanh quật cường. Thậm chí hắn có thể từ đối phương không kiêu ngạo không tự ti ánh mắt chỗ sâu nhìn thấy một loại vẻ mặt khinh bỉ. Điều này làm hắn rất là nổi nóng, cũng thực không cam lòng. Hắn không tin, hắn chinh phục nhiều như vậy minh tinh diễm mô hình, lại chinh phục không được một cái phổ phổ thông thông tiểu nữ nhân. Luôn sẽ có biện pháp, hắn cảm thấy. Nghiêm Hùng níu lấy Hoắc Khải Quân đầu ép buộc hắn đối mặt Phùng Viễn Long, nói đi. Đây Trương Oanh Oanh ngộ hại xế chiều hôm đó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta không biết, Hoắc Khải Quân phí sức mà nói, ta căn bản không biết Trương Oanh Oanh. Sắp chết đến nơi vẫn còn giả bộ ngụy quân tử, ha ha ha. Nghiêm Hùng cười âm lãnh, ngươi cho rằng ngươi những cái kia dơ bẩn hoạt động liền vĩnh viễn không có ai biết sao? Chẳng lẽ Tần Cương không có cho ngươi xem qua ta đối với ngươi báo cáo điều tra sao? Cái gì báo cáo điều tra? Hoắc Khải Quân trong lòng siết chặt, có dự cảm không lành. Tần Cương liền sợ Nghiêm Hùng nói loạn nói lung tung, hoảng vội vàng cắt đứt. Họ Nghiêm, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ngươi cho tới bây giờ không cho ta cái gì báo cáo điều tra. Đây bản án đã kết, hung thủ cũng đã đền tội.